Thuật sư sổ tay, chương 328, An Nam có thể tính là nữ nhi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley ly khai cabin trò chơi, cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ, xoa một cái mới phát hiện mình rơi lệ thật thê thảm. Một ngày, nó đều bị mắng khóc, mặc dù thu hoạch được cao cấp tài khoản, nhưng đừng nói chỉ huy yêu cầu cao đoàn bản kinh nghiệm, Ashley thậm chí không có đánh qua yêu cầu cao đoàn bản, cho nên muốn xem trước một chút người khác là làm sao chỉ huy. Bằng vào nó toàn thành tựu cùng trước mắt phiên bản đầy phối chứa đẳng nhân vật trò chơi, phi thường nhẹ nhõm liền trà trộn vào một cái vô cùng bản đoàn bản. Tại sử thi trò chơi này bên trong yêu cầu cao bản phận vì vô cùng, huyễn tuyệt ba cái độ khó, bên trong vô cùng vốn là người chơi bình thường cực hạn, huyễn vốn chỉ có đắm chìm nhiều năm nghề nghiệp người chơi mới có thể thông qua, mà tuyệt bản càng là chỉ có thuật sư người chơi mới có thông quan tư cách. Ashley nghĩ thầm mình coi như không thể trước tiên đánh tuyệt bản, nhưng đánh cái vô cùng vốn hẳn nên không có vấn đề gì chứ. Mà lại hắn chả cố ý duyệt hướng dẫn, xác nhận mình nhân vật chiến thuật nhiệm vụ, dự định trong một ngày thông quan vô cùng bản, sau đó liền có thể dẫn đội khai hoang huyễn bản. Sau đó nó liền trong một ngày đầy đủ lãnh hội tin mừng quốc độ thô tục văn hóa. Tại thô tục phương diện, tin mừng cùng huyết nguyệt thật sự là đều có đặc sắc, dù sao huyết nguyệt quốc độ không có cha mẹ, huyết nguyệt người khắp nơi lấy chủng tộc giới tính trình độ vì tam đại trung tâm, tiến hành tinh chuẩn giao nhau không có khe hở đơn thể kỳ thị. Mà tin mừng quốc độ cơ bản người người phụ mẫu song toàn, cho nên tin mừng người là lấy mẫu hệ thân thuộc làm tâm điểm, tổ tông 18 đời làm bán kính tiến hành toàn phương vị thô tục oanh tạc. Tương đối thú vị là có thể là bởi vì tin mừng tại xã hội này gánh chịu tín ngưỡng cấp bậc địa vị, cho nên tin mừng khắp nơi sẽ trở thành nhục mạ lúc chủ thể. Mặc dù Ashley mình không có cảm giác gì, nhưng tin mừng người có thể sẽ bị. Người đời này đã bị tin mừng nhận định là bùn dưới đất. Tin mừng cho ngươi phân phối xấu bức bạn lữ. Loại lời này phá phòng. Nói tóm lại Ashley hôm nay không chỉ không có đả thông vô cùng bản còn bị vô cùng bản cùng đồng đội hành hung. Tin mừng game giả lập chơi vui là chơi thật vui, khó cũng là thật khó, bởi vì tại ý thức chui vào trong trò chơi, người chơi nhất định phải tự mình điều khiển nhân vật hoàn thành chiến thuật động tác giống chủ động tránh né tổn thương khu vực quay đầu né tránh tầm mắt tổn thương, đứng ở chính xác vị trí gánh vác cơ chế tổn thương, những này thao tác đều được một bên chuyển vận một bên tiến hành. Thả ở thời đại trước màn sáng trong trò chơi, những này thao tác chỉ có thể coi là có chút độ khó, dù sao tất cả phức tạp thao tác cuối cùng chỉ cần hai tay keyboard. Em, mau liền có thể hoàn thành, nhưng đặt ở thời đại mới ý thức chui vào trong trò chơi, những này thao tác đơn giản khó đến bạo tạc. Ashley hoặc là chỉ lo truyền vận không có nhìn địch nhân trạng thái, hoặc là chỉ lo chạy phó bản cơ chế không có nhìn đồng đội trạng thái. Mỗi phút mỗi giây toàn thân tứ chi đều được vận động, vạn nhất chân đụng phải trên mặt đất gập ghềnh dẫn đến bị vùi dập giữa chợ, cái kia càng là có thể trực tiếp tuyên bố đoàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng đề cập bởi vì là ngôi thứ nhất người chơi tầm mắt nhận hạn chế, không cách nào thu hoạch toàn bộ tình báo tin tức, thậm chí có thể sẽ cùng đồng đội đụng vào nhau song song bị vùi dập giữa chợ. Ashley tại xế chiều coi như qua nhiều lần loại đau này kích đồng đội nhỏ điếc mù. Nhưng nương theo cái này gần như tự ngược độ khó, Ashley phát hiện cái này yêu cầu cao bản địch nhân. Giống như hư cảnh bên trong tri thức sinh vật A, hoặc là nói yêu cầu cao bản địch nhân kỹ năng, đặc tính, phương thức chiến đấu, cơ hồ là toàn diện dự thi hư cảnh bên trong tri thức sinh vật, thí dụ như Ashley buổi chiều đánh. Vô cùng trảm lý bá tuyệt công, rõ ràng liền là trảm ngư long uy lực gia cường phiên bản. Mặc dù Ashley bọn người đã sớm có thể đem trảm ngư long làm bóng ra đồng dạng đánh, nhưng ở chiều sâu thể nghiệm vô cùng trảm lý về sau, Ashley cảm giác bọn hắn đồ sát trảm ngư long hướng dẫn cũng có thể tiếp tục ưu hóa. Ngoài ra, bởi vì hư cảnh tri thức sinh vật nhiều mặt, trên lý luận sẽ không tồn tại một loại thông dụng giải pháp, nhưng sử thi yêu cầu cao bản tổng kết đoàn đội sách lược ứng đối cơ hồ ứng dụng đến hết thảy tình huống, phân tán, tập hợp, đưa lưng về phía trào phúng, hướng dẫn. Cùng sử thi bên trong thành thục cẩn thận đoàn đội tác chiến hệ thống so sánh, Ashley ba người có thể nói là tiền sử thời đại người nguyên thủy đi săn gia đình, phối hợp toàn bộ nhờ ăn ý, giao lưu ám hiệu dừng bước tại. Ta đến, đừng nhúc nhích, người đi qua, Ashley rất nhanh liền ý thức được yêu cầu cao bản đối với hắn năng lực chỉ huy tăng lên xác thực rất có ích lợi, nhưng cùng lúc hắn tâm lý có chút hoang mang, vì cái gì người khác cũng chơi loại này tự ngược yêu cầu cao bản. Bọn hắn tại hư cảnh lại không thể tổ đội. Quảng cáo, sau đó Ashley liền ngộ, đúng a, chính là bởi vì bọn hắn không có cách nào tổ đội cho nên bọn hắn một người tại hư cảnh bên trong bị tri thức sinh vật đánh tơi bời về sau, liền muốn tại trong hiện thực lấy lại danh dự. Ngươi hôm nay dẫm tại trên đầu ta, ta hôm nay mang 7 cái huynh đệ dẫm tại ngươi mộ phần trên. Trong trò chơi địch nhân hình tượng sở dĩ sẽ dự thi hư cảnh tri thức sinh vật, một nguyên nhân là tốt chép, một nguyên nhân khác liền là loại địch nhân này không cần cửa hàng liền có thể gây nên thuật sư nhóm lửa giận. Trong đó nguyên lý, khả năng cùng nước tiểu trong ao có con ruồi đồ án không sai biệt lắm. Không qua, sử thi cũng không phải là cái gì thuật sư giáo dục trò chơi, thuật sư nhóm nhiều lắm là có thể từ trong trò chơi đại khái giải thể nghiệm tri thức sinh vật công kích hình thức đến mức đánh bản lúc kinh nghiệm tác chiến căn bản là không phát huy được tác dụng. Đệ nhất, bản thân bọn họ chiến lực là kém xa nhân vật trò chơi, dù sao vô luận là ở đâu cái quốc độ, sản xuất thuật sư số lượng đều là viễn siêu chiến đấu thuật sư. Thứ hai, đoàn bản sách lực tác chiến là căn cứ vào nhiều người phối hợp, nhưng bọn hắn tại hư cảnh bên trong thế nhưng là không hề nghi ngờ người cô đơn, hư cảnh đại khảo trận căn bản không cho bọn hắn sâu chuỗi cơ hội. Thật đúng là đúng lúc chỉ có Ashley loại này có thể vi quy tổ đội thí sinh, mới có thể tự yêu cầu cao đoàn bản bên trong hấp thu đến có ý nghĩa gian lận kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền là chơi trò chơi này tương đối phí nước mắt, ta không phải liền là đồ ăn một chút, dẫn đến vài chục lần đoàn diệt, dẫn đến đội ngũ đến chưa đều không qua mất vô cùng chảm lý giai đoạn thứ nhất nha, đến mức mắng ác như vậy à, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Ashley cũng phải đi cùng An Nam tụ hợp. Hiện tại hắn cần đồng thời đứng trước hư cảnh, hiện thực trò chơi ba phương diện sự vụ, bên trong hư cảnh bởi vì linh hồn bị hao tổn tại. Dược hồn tiến hóa đặc biệt uống. Triệt để chữa trị linh hồn trước đều có thể tạm thời gác lại. Trong trò chơi đoàn bản hành trình vừa mới bắt đầu, Ashley cự ly trở thành một tên thành công quyết sách quan chỉ huy còn rất xa cự ly. Trong hiện thực còn phải thỏa mãn đại tiểu thư An Nam nhu cầu, cũng không biết nàng lần này sẽ phát hạ nhiệm vụ gì chỉ tiêu. Ashley cảm giác mình quả thực là sớm đi vào trung niên xã xúc trạng thái, gia đình phương diện bị tình nhân quấy đến rối loạn, làm việc phương diện bị tuổi trẻ cấp trên nghiền ép, liền giải trí cũng không cách nào thống khoái mà thoải mái. Có điều, An Nam có nói ở nơi nào tụ hợp sao? Ashley mở ra phúc âm thư. An Nam ở đâu? Phúc âm thư, miện hạ căn cứ quy định tin mừng không thể trực tiếp tiết lộ cá thể vị trí tình báo, không qua ngài có thể hỏi thăm mục tiêu vật phẩm ở đâu? Ashley, An Nam quần áo ở đâu? Phúc âm thư, tiêu hao một điểm tin mừng điểm tích lũy. Tại 28 tầng 2 số 803 trong phòng trong tủ treo quần áo. Miện hạ, ngài hẳn là hỏi thăm mục tiêu tiếp thân vật phẩm. Ashley, An Nam hiện tại ngay tại mặc nội y ở đâu? Phúc âm thư, tiêu hao một điểm tin mừng điểm tích lũy. Ngài hỏi thăm mục tiêu không tồn tại. Miện hạ tin mừng có một cái không thành thục đề nghị, ngài có thể hay không hỏi thăm một kiện ngài tận mắt nhìn thấy tiếp thân vật phẩm. Mục tiêu không tồn tại. Ashley, người tốt hố a, ta cái gì tình báo đều không được đến, người cái này hố ta hai điểm tích lũy. Phúc âm thư, phi thường xin lỗi, miện hạ tin mừng sẽ mau chóng cải tiến. Cuối cùng Ashley hỏi thăm An Nam từ thủy tinh khuyên tai ở đâu, phúc âm thư rốt cục cho ra câu trả lời chính xác. Tại nhà hàng tầng Nam khu số 24 phòng, phúc âm thư phi thường thân mật chỗ cho ra gần nhất hành tàu lộ tuyến. Tại là Ashley xuống đến nhà hàng tầng, vừa muốn đi đến số 24 phòng, lại trông thấy Igola lén lén lút lút trốn đến lối đi nhỏ trong bóng tối. Ashley suy nghĩ một chút cũng trốn vào đi cùng nó đứng chung một chỗ. Igola liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Rất nhanh, số 24 phòng cửa mở, một vị thị nữ từ bên trong đi ra. Nói đến Van Mura bên này mặc dù cũng có nhân viên quét dọn người máy, nhưng càng nhiều là cung cấp nhân công phục vụ nhân viên phục vụ cùng tự động hóa trình độ cực cao Azura khác biệt cực lớn. Nhưng nhân viên phục vụ số lượng sở dĩ giảm bớt, không chỉ có bởi vì có càng tiện nghi máy móc thay thế phương án, càng bởi vì không có người nguyện ý xử lý ngành dịch vụ. Nếu như nói đầu bếp, kiểu tóc quản lý tổng giám đốc, huấn luyện viên thể hình hoặc nhiều hoặc ít có thể thực hiện cuộc đời mình giá trị, cái kia truyền đồ ăn thu thập cái bản loại này dày đặc lao động chân tay nghề nghiệp cái kia chính là thuần túy vì mưu sinh. Cái gọi là văn minh tiến bộ, là để cho người ta thoát ly sinh tồn trói buộc hưởng thụ sinh hoạt giá trị, cái này không cách nào thực hiện nhân sinh giá trị nghề nghiệp nhất định bị đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như loại này nhà hàng thị nữ, hoàn toàn có thể dùng gọi món ăn phần mềm nhỏ cùng truyền đồ ăn người máy để thay thế, từ chi tiêu trên cũng sẽ càng có lợi thế mà Sennheiser nhưng vẫn là cung cấp cái này chức vị cho phổ thông tộc nhân, mà phổ thông tộc nhân thế mà cũng cam tâm tình nguyện xử lý cái này ngành nghề. Cần vì tộc nhân an bài chức vị Sennheiser, cùng bởi vì trường kỳ hút vào mỹ nhân sương mù cho nên đối hiện thực không gì sánh được hài lòng mất đi tiến thủ tâm phổ thông tộc nhân, cộng đồng cấu thành cái này tiên tiến lại lạc hậu gia tộc sinh thái. Làm thị nữ đi ngang qua thời điểm, Igola trực tiếp đưa nàng kéo vào giữa phòng bên trong. Ashley nhìn trợn mắt hốc mồm, đi theo vào đóng cửa. Các ngươi lừa gạt sư không phải là dùng cái gì tâm linh ám chỉ, nhãn thần thôi miên sao? Làm sao còn trực tiếp động thủ, ta trên ta cũng được a, thế mà rất nhanh Ashley biết rõ nó trên nó không được. Tên kia thị nữ vừa mới bắt đầu còn có chút kinh hoàng, nhưng đợi nàng ngẩng đầu nhìn thấy lừa gạt sư tấm kia thậm chí có thể mị hoặc nguyệt ảnh tộc đỉnh cấp thợ gạch ngói mặt, lập tức khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói ra. Ngươi có chuyện gì không? Ashley ở trước mặt nàng phất phất tay, tại sao là? Ngươi, không phải, các ngươi, ta đây, tên này thị nữ là chừng 20 tuổi nữ tính nhân loại, lỗ tai có một chút nhọn, không biết có phải hay không là bởi vì cha mẹ có một phe là tinh linh, tướng mạo tú mỹ, cái mông rất căng mềm. Chú ý tới nàng nhìn về phía Igola thèm ăn nhãn thần, Ashley mới ý thức tới mình sinh ra chỗ nhầm lẫn. Bởi vì lúc trước trên đường bị vô số thị dân nhìn chăm chú, hình ảnh thật sự là quá có lực trùng kích, cho nên Ashley vô ý thức liền không có đem Van Mora người làm thành người bình thường đối đãi, mà là đem bọn hắn làm thành tên vàng trung lập dã quái. Nhưng trên thực tế, bọn hắn trừ mỗi ngày đều thật vui vẻ tinh lực dồi dào bên ngoài, hắn địa phương cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác nhau, trông thấy xuất ca cũng sẽ thèm, chơi game đồ ăn đến mang không dậy nổi đồng đội cũng biết mắng người. Chỉ là bởi vì người bên ngoài cùng người địa phương ngăn cách cho nên Ashley rất khó trông thấy bọn họ bình thường một mặt. Quảng cáo, người biết chúng ta là ai à? Thị nữ gật gật đầu. Tộc trưởng nói cho chúng ta biết các ngươi là An Nam tiểu thư người hầu, cũng là Zenheiser khách nhân. Igola nói ra, thực không phải, nhóm chúng ta cũng không phải là Zenheiser khách nhân, mà là Zenheiser tộc nhân. Thị nữ cùng Ashley đều sửng sốt, không qua Ashley hiện đang khoác đấu bồng đen nhào bột mì che đậy, bởi vậy nó biểu lộ cũng không có bị thị nữ chú ý tới. Thị nữ lắc đầu, không có khả năng, ta có thể nhận ra bất luận một vị nào Zenheiser tộc nhân. Chúng ta là tộc trưởng phái đi ẩn núp đến An Nam bên người nằm vùng, mắt là vì trộm lấy nhiều lam gia tộc bí mật. Igola nói ra, nhưng An Nam hết sức giảo hoạt, nàng là tuyệt không có khả năng tín nhiệm Zenheiser người, nhưng tộc trưởng cũng tin không được ngoại nhân, cho nên nàng an bài nhóm chúng ta tiến hành rút ma nghi thức tạm thời thoát rời gia tộc cùng Van Mora, quanh đi quẩn lại đi qua đa trọng ngụy trang, cái này mới thành công lấy được An Nam tín nhiệm. Thị nữ không phải rất thư, các ngươi là tộc trưởng tín nhiệm người, nhưng ta nhớ được tộc trưởng không thế nào tín nhiệm nam nhân a, Igola thở dài. Người nói không sai, tộc trưởng xác thực không tín nhiệm nam nhân, cho nên ta đã từng là tộc trưởng thân cận khuê mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị nữ cùng Ashley thân thể chấn động, thị nữ trong mắt toát ra phức tạp tâm tình. Khó nói ngươi, vì Zenheiser sự nghiệp thiên thu, điểm ấy hy sinh tính không cái gì. Igola đem sợi tóc vẩy đến sau tai, lộ ra chọc người thương yêu ai oán. Chỉ là ta cũng đã lâu, không có bị người yêu thương qua. Lừa gạt sư bộc lộ tình cảm có cường đại cảm nhiễm lực, thị nữ cơ hồ thoáng cái liền tin, quay đầu nhìn về phía Ashley. Vậy ngươi là, Ashley liếc một chút Igola, Igola cũng nhìn xem nó nháy mắt mấy cái. Mặc dù không biết Igola muốn làm gì, nhưng hiển nhiên Ashley chỉ có thể phối hợp nó. Ta cũng là tộc trưởng có thể tín nhiệm người, nhưng tộc trưởng hẳn là sẽ không tín nhiệm nam nhân, thị nữ lộ ra hồ nghi biểu lộ, khó nói ngươi cũng là tộc trưởng khuê mật. Ashley biết mình là không cách nào sử dụng Igola lấy cớ, Igola có thể bằng vào cao siêu diễn kỹ cùng vừa đúng bề ngoài ngạnh sinh sinh hỗn đi qua, mà Ashley vô luận cứng rắn phần mềm đều không đủ trình độ ngưỡng cửa, nó nhất định phải biên soạn phù hợp người một nhà thiết thân phận. Trên lý luận An Nam hiện tại có thể tính là nữ nhi của ta. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.